chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng reo hò trên khán đài cứ từng đợt nối tiếp nhau. Đợt sau lại cao hơn đợt trước. Cả người Trầm Nhứ đều ngơ ra trước hành động của Chu Hành. Cô vẫn biết từ trước tới giờ Chu Hành không phải kiểu người kín đáo hay dè dặt, nhưng có nằm mơ cô cũng không ngờ anh lại có thể làm ra một hành động táo bạo như vậy trước hàng vạn khán giả đang có mặt trong sân thi đấu. Dù biết rõ khán giả phía này đông như thế, người khác vốn chẳng thể biết nụ hôn vừa rồi của Chu Hành là hướng về ai. Nhưng tim Trầm Nhứ vẫn không khỏi đập loạn nhịp, dâng lên cảm giác vừa ca, CSVH, CS lại vừa hưng phấn lạ thường. Một đám tuyển thủ ngồi trên khán đài cũng bị hành động của Chu Hành làm cho sững sờ. Điên mất thôi, không hổ là lão đại của chúng ta. Đỉnh thật đấy, tôi chịu luôn. Lão đại không chỉ lái xe ngầu, xuống xe lại càng ngầu hơn. Có đúng là lão đại chúng ta không thế. Lần trước vô địch thế giới cũng chưa từng thấy anh ấy khoe khoang như hôm nay đâu nhỉ. Cậu biết cái gì mà nói. Hôm nay chị dâu cũng ở đây. Lão đại đương nhiên phải thể hiện chút chứ. Lão đại cần thể hiện à? Chỉ cần đứng yên một chỗ thôi cũng đã đủ đẹp trai ngất ngây rồi. Tiếng động cơ bên tai vẫn chưa tan. Trái tim Trầm Nhứ mãi không thể bình tĩnh lại được. Xe phía sau lần lượt cán đích. Bảng xếp hạng trên màn hình lớn liên tục được cập nhật. Duy chỉ có tên của Chu Hành là không thay đổi. Luôn đứng ở vị trí đầu tiên. Kết thúc cuộc đua, Chu Hành không về hậu trường nghỉ ngơi như các tay đua khác, mà chỉ trao đổi vài câu ngắn gọn với nhân viên rồi bước thẳng lên khán đài trong tiếng reo hò cổ vũ khắp sân. Tay vẫn cầm mũ bảo hiểm, ánh mắt của Trầm Nhứ từ đầu đến cuối đều hướng về bóng dáng màu đỏ rực ấy. Mỗi lần anh bước thêm một bước, trái tim cô lại đập mạnh hơn một nhịp. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần lại, Trầm Nhứ thậm chí còn cảm nhận rõ ràng hơi thở của mình đang dồn dập. Cô không rõ Chu Hành định lên đây làm gì, chỉ biết rằng vào khoảnh khắc thiếu niên của cô lao tới đích và giành chiến thắng ấy, ánh mắt của anh đã hướng về phía cô. Chu Hành nhanh chân bước lên từng bậc thang, trái tim anh mỗi nhịp lại đập mạnh hơn. Chưa từng có lần nào kết thúc một trận đua, tâm trạng anh lại vui sướng như lúc này. Anh biết, trên khán đài, cô gái nhỏ của anh đang chờ anh. Bốn mắt chạm nhau, bước chân của Chu Hành càng thêm nhanh hơn, thậm chí bắt đầu chuyển thành những bước chạy nhỏ. Khán đài một lần nữa bùng nổ tiếng hò hét. À, anh nghĩ đẹp trai quá, thật sự quá đẹp trai luôn rồi. Trời ơi, nhìn cái eo kìa, đôi chân kia, hu hu, chân Alex còn dài hơn cả mạng tôi nữa. À, Alex đang đi về phía chúng ta kìa. Alex là tên tiếng Anh của Chu Hành, mang ý nghĩa là người bảo vệ, che chở. À, Alex đang tìm ai thế? Vừa rồi hình như nụ hôn gió đó cũng hướng về phía này mà. Không phải Alex đã có bạn gái rồi chứ? Dưới ánh mắt chăm chú của hàng ngàn người, người đàn ông sải đôi chân dài vững chãi bước tới trước mặt Trầm Nhứ. Cúi người xuống mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng. Khoảnh khắc sau đó, cả khán đài lại dậy lên tiếng hét chói tai như muốn nổ tung. Vô số người lập tức giơ điện thoại lên chụp hình. Giây phút được ôm vào lòng ấy, bên tai Trầm Nhứ đầy những tiếng hét và tiếng gọi tên hỗn loạn. Nhưng lạ thay, vào đúng giây này, cô không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Bên tai chỉ còn lại hơi thở trầm thấp của người đàn ông. Trầm Nhứ dùng sức ôm chặt lấy anh. Không biết qua bao lâu, cô mới cố gắng trấn tĩnh lại, tìm lại giọng nói của mình, ghé vào tai anh thì thầm. Chúc mừng anh, Chu Hành, người đàn ông thấp giọng cười khẽ. Đây là lời chúc mừng vui nhất anh từng nghe trong suốt sự nghiệp của mình. Trầm Nhứ nhẹ nhàng cong khóe môi, ngẩng đầu lên mới phát hiện rất nhiều người đang hướng điện thoại về phía bọn họ chụp ảnh. Thấy vậy, cô thu lại ánh mắt, khẽ đẩy anh ra. Chu Hành, mau bỏ em ra đi. nhiều người đang chụp ảnh đấy, cứ để họ chụp đi. Chu Hành nói, anh ôm người yêu anh mà còn phải sợ họ chụp sao? Mặc dù nói vậy nhưng Chu Hành vẫn thả cô ra, hơn nữa còn đứng chắn trước mặt cô, đổi vị trí với Trầm Nhứ, che cô thật kỹ để ống kính không bắt được. Trầm Nhứ mím môi hỏi nhỏ, những bức ảnh trước đó thì sao? Chu Hành cười an ủi cô, em yên tâm, ảnh sẽ không bị tung ra ngoài đâu, anh sẽ bảo Trịnh Viêm xử lý. Ừ, nghe vậy, Trầm Nhứ lúc này mới yên tâm gật nhẹ đầu. Sau đó, cô ngẩng đầu lên, đưa tay dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau mấy giọt mồ hôi mịn trên trán Chu Hành. Anh có mệt không? Vẫn ổn. Trầm Nhứ cụp mắt xuống, nhỏ giọng phản bác, nói dối, mồ hôi đổ nhiều thế này vừa nhìn đã biết rất mệt rồi. Chu Hành bật cười, cố tình trêu cô, không mệt thì làm sao khiến em sót anh được. Trầm Nhứ lườm anh một cái không chút thiện chí, nghe như đang trách móc nhưng giọng điệu vẫn đầy quan tâm. Vừa đua xe xong đã mệt lắm rồi còn chạy tới đây. Em có chạy đi đâu mất đâu, anh nghỉ ngơi một chút rồi đến tìm em cũng có sao đâu. Nghe vậy, khóe môi người đàn ông nhếch lên đầy vui vẻ. Anh nghiêng đầu nhìn cô, dáng vẻ tùy ý mà nụ cười lại đầy phóng khoáng. Đừng nói là vừa đua xe xong, kể cả vừa lái tên lửa xong, nhìn thấy em anh cũng phải chạy tới. Trầm Nhứ cụp nhẹ hàng mi, khóe môi không nhịn được mà cong cong lên. Buổi tối, để chúc mừng Chu Hành 3 năm liên tiếp đạt tổng điểm đứng nhất, đội đua tổ chức một bữa tiệc mừng cho anh tại nhà hàng tầng dưới khách sạn. Mãi đến hơn 10 giờ tối, hai người mới thoát được khỏi sự trêu chọc của mọi người mà trở về phòng. Vốn dĩ vì có Trầm Nhứ ở đây nên tối nay Chu Hành không muốn động đến một giọt rượu nào. Nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sự ép buộc và trêu chọc của đám nhóc kia. Uống một cốc nhỏ, khi trở về phòng, mùi rượu cũng đã tan đi phần lớn. Chu Hành tiện tay đóng cửa phòng lại, hỏi Trầm Nhứ một cách tự nhiên. Em ăn no chưa? Vừa rồi đông người thấy em không ăn được bao nhiêu. Để anh bảo khách sạn đưa thêm chút đồ ăn lên nhé. Không cần đâu, em ăn no rồi. Trầm Nhứ vội vàng ngăn anh lại, mím môi nói, có lẽ tại bữa trưa ăn hơi nhiều. Bây giờ vẫn còn thấy no. Chu Hành mỉm cười, thế à, xem ra mì ý của khách sạn này đúng là không tệ thật. Trầm Nhứ mím nhẹ môi, vừa theo Chu Hành vào bên trong vừa hỏi, có cần bảo khách sạn đưa chút canh giải rượu lên không? Em nghe bọn họ bảo ly rượu vừa rồi anh uống hình như nồng độ khá cao đấy. Nghe vậy, Chu Hành khẽ cong môi cười, cúi đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô vài giây rồi mới ung dung nói. Mới một ly thôi mà, đâu dễ say như thế. Em thật sự coi bạn trai mình là giấy à? Tuy không phải lần đầu tiên nghe Chu Hành tự xưng như vậy, nhưng mỗi lần nghe thấy ba chữ bạn trai mình, tim Trầm Nhứ vẫn không tránh được mà lỡ một nhịp. Cô nhẹ nhàng mím môi. Vậy được rồi, anh đi tắm trước đi. Em đi trả lời tin nhắn của chủ biên cái đã. Chu Hành gật đầu. Ừ, à đúng rồi. Trầm Nhứ bỗng nhớ ra điều gì, gọi anh lại. Hôm nay là trận đấu cuối cùng rồi phải không? Ừ, sao thế? Trầm Nhứ lại mím môi. Cũng không có gì, chẳng qua lần này em ra ngoài gấp quá, chưa xin phép, nên muốn hỏi anh ngày nào về nước thôi. Ngày kia, Chu Hành suýt nữa thì quên mất chuyện công việc của Trầm Nhứ. Vốn định đưa cô đi chơi vài nơi nhưng nếu cô vẫn còn công việc thì thôi vậy. Dù sao cũng chẳng có gì đặc biệt để đi cả. Trầm Nhứ gật đầu, vâng, em biết rồi, nói xong. Trầm Nhứ quay lại phòng sạc điện thoại và trả lời tin nhắn cho chủ biên. Do chênh lệch múi giờ nên tin nhắn xin nghỉ phép cô gửi vào sáng sớm hôm qua giờ chủ biên mới trả lời. Khi xin nghỉ, cô nói nhà có việc gấp cần ra tỉnh ngoài mấy ngày. Chủ biên cũng không truy cứu việc cô chưa xin phép đã tự ý rời đi. Chỉ hỏi cô cần nghỉ mấy ngày và khi nào trở lại làm việc. Biết mình sai, Trầm Nhứ một lần nữa xin lỗi chủ biên, đồng thời hứa chậm nhất là ngày kia sẽ quay lại làm việc. Chủ biên cũng không nói gì thêm, rất thoải mái đồng ý cho cô nghỉ. Hai người lại hàn huyên thêm vài câu rồi mới kết thúc cuộc trò chuyện. Lúc Trầm Nhứ bước ra khỏi phòng thì Chu Hành cũng vừa tắm xong. Thay quần áo bước ra, người đàn ông khoác chiếc áo ngủ bằng lụa màu đen. Cổ áo hơi mở để lộ nửa đoạn xương quai xanh. Tóc vẫn còn hơi ướt. Vài lọn tóc rơi xuống ngang hàng chân mày. Vẻ ngoài nhìn thoải mái, lười biếng, nhìn thấy cô ra ngoài. Chu Hành ngước mắt hỏi, xử lý xong hết rồi à? Trầm Nhứ thu ánh mắt lại, gật đầu, em xin nghỉ 3 ngày, ngày kia sẽ về đi làm. Ừ, Chu Hành đáp, anh tắm xong rồi, em vào đi, hôm nay đi theo anh cả ngày, chắc em cũng mệt rồi nhỉ? Trầm Nhứ mỉm cười, làm gì có chuyện mệt, chẳng phải anh che ô cho em rồi sao? Cũng phải. Chu Hành nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên. Trầm Nhứ mím môi, vậy em vào đây. Ngay lúc Trầm Nhứ quay về phòng lấy đồ để chuẩn bị đi tắm, vừa bước vào đã thấy trần nhà đang nhỏ từng giọt nước xuống. Nhìn thấy cảnh này, cô ngẩn người, theo phản xạ liền gọi, Chu Hành, có chuyện gì vậy? Chu Hành nghe tiếng gọi liền bước vào. Trầm Nhứ giơ tay chỉ lên trần nhà, hình như bị rỉ nước rồi anh. Chu Hành thấy vậy thì khẽ cau mày, giọng ôn hòa nói, em đi tắm trước đi, để anh gọi điện xuống lễ tân khách sạn hỏi tình hình thế nào. Vâng, nói xong, Trầm Nhứ cầm đồ dùng cá nhân bước vào phòng tắm. Chu Hành cũng không trì hoãn, lập tức gọi điện cho quầy lễ tân của khách sạn. Khi Trầm Nhứ tắm xong, sấy tóc bước ra, Chu Hành vừa tiễn nhân viên khách sạn tới kiểm tra tình hình đi về. Thấy vậy, Trầm Nhứ hỏi, khách sạn nói thế nào hả anh? Chu Hành đóng cửa, xoay người bước về phía cô, vừa đi vừa bắt chước bộ dạng ban nãy của nhân viên khách sạn. Nói, họ bảo phòng trên tầng chúng ta bị hỏng đường nước, đang cố gắng khắc phục. Họ xin lỗi vì gây bất tiện cho chúng ta. Đêm nay hết sạch phòng rồi, mai sẽ đổi cho mình phòng khác. Trầm Nhứ nhìn ga trải giường đã ướt một mảng lớn, lại ngước lên nhìn trần nhà vẫn đang nhỏ từng giọt nước. Vậy tối nay làm thế nào à? Nghe vậy, Chu Hành hơi nhướng mày, một câu hỏi hay. Bốn mắt nhìn nhau vài giây, Chu Hành nghiêng đầu nhìn cô, chân thành đề nghị giải pháp, hay là em chịu khó ở chung phòng với anh một đêm nhé. Trầm Nhứ, nửa tiếng sau, hai người ngượng nghịu nằm trên cùng một chiếc giường. Phòng Chu Hành ở là phòng ngủ chính, giường rộng 2 mét, đủ chỗ để hai người nằm rộng rãi thoải mái. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc nằm lên, cả hai đều cảm thấy vô cùng chật chội, tay chân không biết đặt thế nào mới ổn. Đợi đến khi thấy Trầm Nhứ nằm yên rồi, Chu Hành mới hơi mất tự nhiên thu ánh mắt về, hỏi, anh tắt đèn nhé. Vâng, Trầm Nhứ cũng chẳng khá hơn là bao. Tiếng trả lời khe khẽ, gần như không thể nghe thấy. Lớn bằng từng này, đây là lần đầu tiên cô nằm chung giường với một người khác giới. Điều đáng nói hơn là, người đó lại chính là Chu Hành. Giây tiếp theo, phần lớn đèn trong phòng đều tắt, chỉ còn lại dải đèn nhỏ trên sàn nhà cách đó không xa, vừa đủ để cô nhìn thấy xung quanh. Có lẽ là Chu Hành biết cô sợ bóng tối, đặc biệt để lại cho cô chút ánh sáng này. Trong bóng tối, các giác quan trên cơ thể dường như nhạy cảm hơn rất nhiều. Cảm nhận được tấm đệm bên cạnh hơi lún xuống, tim Trầm Nhứ bỗng chốc treo lên tận cổ họng, đập thình thịch hỗn loạn. Cô thậm chí còn cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn. Cô có thể cảm giác rõ ràng Chu Hành đang từ từ nằm xuống. Tiếng động khe khẽ khi anh dịch chuyển chăn đệm vang lên rõ mồn một. Cả người Trầm Nhứ nằm trong chăn bất giác căng thẳng cứng đờ. Rất nhanh sau đó, động tác bên cạnh dừng lại. Cô lờ mờ nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của anh. Một lúc lâu sau, cảm giác xung quanh đã yên tĩnh hẳn, cô mới dần dần thả lỏng cơ thể. Tiếng hít thở đều đều bên cạnh dường như ngày một rõ ràng hơn. Lông mi của Trầm Như khẽ rung lên. Anh ấy ngủ nhanh vậy sao? Trầm Như nghĩ thế, dè dặt xoay đầu nhìn sang. Chỉ thấy Chu Hành nằm nghiêng về phía cô. Mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, dường như đã thực sự ngủ rồi. Thấy vậy, Trầm Như không nhịn được âm thầm phàn nàn. Người này đúng là có chất lượng giấc ngủ tốt thật. Chu Hành ngủ say rồi, cô cũng không cần phải căng thẳng nữa. Nhưng không hiểu vì sao, cô trở mình liên tục mấy lần, thử đủ mọi tư thế mà vẫn thấy không thoải mái, chẳng thể nào ngủ được. Bởi vì Chu Hành đã ngủ rồi, nên mỗi lần trở mình cô đều vô cùng nhẹ nhàng, sợ làm anh thức giấc. Cứ thế xoay qua xoay lại một hồi, cổ và lưng cô đều mỏi như, cả người khó chịu vô cùng, lại càng không thể ngủ nổi. Trong bóng tối, Trầm Như khẽ thở dài một tiếng. Một người ngủ một mình hơn 20 năm, đột nhiên bên cạnh có thêm người nữa, quả thật có chút không quen. Ngay lúc Trầm Như chấp nhận buông xuôi, quyết định đổi sang tư thế thoải mái hơn một chút, vừa mới xoay người đối mặt với Chu Hành đang ngủ say. Vươn tay ra, giây tiếp theo, bàn tay vừa duỗi ra đã lập tức bị người ta mạnh mẽ nắm chặt. Cùng lúc ấy, trong bóng tối vang lên giọng nói trầm thấp, trong trẻo, mơ hồ mang theo vài phần ý cười của người đàn ông. Cứ động qua động lại mãi không ngừng, em bị tăng động à? Trầm Như thoáng ngẩn người, một lát sau mới kịp phản ứng, cô hơi thẹn quá hóa giận. Anh vốn dĩ chẳng ngủ gì cả. Nghe vậy, người đàn ông nhẹ nhàng siết lấy lòng bàn tay cô, khẽ cười một tiếng, chất giọng trầm khàn mang theo ý cười nhẹ nhàng. Một tiếng, chẳng qua sợ em căng thẳng quá thôi. Trầm Như, thế có phải em nên cảm ơn anh vì đã thấu tình đạt lý như vậy không? Bên tai vang lên tiếng cười khẽ khàng của người đàn ông. Cũng không cần. Ngừng lại một chút rồi lại nói thêm. Nhưng nếu em thật sự muốn bày tỏ lòng biết ơn thì anh cũng không ngại. Trầm Như bị chọc đến bật cười. Thế anh muốn em cảm ơn kiểu gì? Chu Hành nhướng mày. Vậy phải xem thành ý của em thế nào đã. Nói xong, anh còn ung dung bổ sung một câu. Không chấp nhận cảm ơn bằng lời nói suông đâu đấy. Vừa dứt lời, Trầm Như còn chưa kịp mở miệng. Phòng bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một loạt những âm thanh ám muội hết sức không đúng lúc. Xen lẫn cả tiếng va chạm không rõ nguồn cơn. Trầm Như không nhịn được. Khẽ nhíu mày, nghe rõ rồi. Mặt cô cũng từ từ nóng bừng. Lời định nói ra tới miệng cũng lập tức bị nuốt ngược trở vào. Trong lòng cô không nhịn nổi mà oán thầm. Cái khách sạn nước ngoài này cách âm cũng quá kém rồi đấy. Ngược lại, Chu Hành lại chẳng có phản ứng dư thừa nào, vẫn cứ ung dung, thảnh thơi đến mức khiến người khác muốn đánh, cũng không biết là do mấy năm nay ở nước ngoài lâu quá, gặp phải chuyện này đã quen rồi, hay trời sinh ra mặt dày sẵn, mà anh chẳng những không cảm thấy khó xử, còn có thể bình thản ung dung nghiêng đầu, nhìn bộ dạng xấu hổ của Trầm Như lúc này với vẻ như cười như không. Âm thanh từ phòng bên càng lúc càng lớn, lần đầu tiên gặp tình cảnh này, mặt Trầm Như đỏ bừng đến tận mang tai, im lặng vài giây, Chu Hành như thể chẳng nghe thấy gì, vẫn thấp giọng cười hỏi lại vấn đề vừa rồi. Sao cứ trở mình mãi không chịu ngủ thế? Trầm Như như một con chim cút mất hết sức sống, đáp lại bằng giọng khô khốc, không ngủ được, thế giờ thì sao, ngủ được chưa? Trầm Như càng không ngủ nổi nữa rồi. Ấy vậy mà, Chu Hành dường như đoán ra tâm tư trong lòng cô. Chẳng đợi cô mở miệng, anh đã thong thả đề nghị, giữa đi ngủ và ngủ với anh, em chọn cái nào? Cách chương.